Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403, Vân Vân Bí Mật. Thiên Lạp Kim, bị cung ứng quá hung thú thịt sau. Dùng dã thú thịt thời điểm, hơi có điểm ghét bỏ hình dạng, cung ứng dã thú thịt thời gian, trong đất lại chết hai gốc. Thấy vậy Tê Kỳ đám người liền gấp đến độ trên mặt đất trong ném mấy khối hung thú thịt. Nếu không phải bởi vì Thiệu Huyền là trưởng lão, đại khái sẽ bị Tê Kỳ cùng Tuyền Bách bọn họ liên hiệp chỉ trích. Bọn họ cho là Thiệu Huyền không coi trọng Thiên Lạp Kim. Trên thực tế, Thiệu Huyền quả thật không có quá mức coi trọng cái này. Càng huống chi khoảng thời gian này hắn một mực ở phá giải Vân Vân. Ở Thiên Lạp Kim, thượng dụng tâm cũng liền ít hơn nhiều. Thiệu Huyền là ăn qua Thiên Lạp Kim, cũng cảm thụ qua Thiên Lạp Kim mang đến chỗ tốt. Chỉ là, hắn cảm thấy Thiên Lạp Kim mang đến kia chỗ tốt hơn. Cũng không coi là nhiều thần kỳ. Ở Thái Hà Bộ Lạc sở trồng trọt mấy loại thực vật bên trong, ít nhất có 3 loại có thể so sánh với. Hơn nữa, người ta cái loại đó thực phương pháp so sánh với Thiên Lạp Kim tới muốn đơn giản hơn nhiều. Thu được cũng không tệ. Nhiều như vậy hung thú thịt, cung ứng ra tới Thiên Lạp Kim, nếu chỉ là như Thiệu Huyền sở ăn rồi như vậy, quả thật không có lợi lắm, cũng không đáng giá đến. Bộ lạc cũng không dựa trồng trọt vì sinh, mỗi lần ra đi săn cũng có thể từ trong núi rừng lấy được không ít có thuốc dùng giá trị thực vật cùng trái cây, cần gì phải hao hết tâm lực lo lắng sợ hãi tới loại những cái này Thiên Lạp Kim. Huống chi đi săn hung thú nguy hiểm tính rất cao, mạo nguy hiểm tánh mạng săn thú được hung thú, liền vì cung ứng như vậy mấy bụi mạ, tin tưởng trong bộ lạc không mấy người sẽ nguyện ý, mà Tê Kỳ cùng Tiền Bách bọn họ cũng chưa từng ăn. Không biết bọn họ ở trải qua như vậy gian khổ trồng trọt, cũng chính miệng hưởng qua Thiên Lạp Kim sau, còn có thể hay không có bây giờ nhiệt tình. Sau một ngày nào đó, Thiệu Huyền xoa mệt mỏi cặp mắt, từ trong nhà ra tới, đi vào sân. Nhìn mấy ngày không thấy Thiên Lạp Kim thời điểm, vươn vai động tác đột nhiên dừng lại. Không biết là không phải cạnh tranh nguyên nhân, liền tính một mực ở cung ứng hung thú thịt cùng các loại phân bón, nhưng mà trong đất vẫn là cách đoạn thời gian liền chết một hai gốc. Thẳng đến bây giờ, trong đất chỉ còn lại 34 gốc. Mỗi một gốc đều đã mau đến Thiệu Huyền bả vai cao. Không biết lúc nào có thể rút tuệ. Nhường Thiệu Huyền kinh ngạc chính là Thiên Lạp Kim lá cây. Phía trên lá cây, so Thiệu Huyền trong trí nhớ muốn rộng muốn dài. Bây giờ mỗi một gốc đều so Thiệu Huyền lúc ấy ở bầy chuột vây quanh đỉnh núi nhìn thấy vai u thịt. Bắp chút, ngón tay kẹp một mảnh khoác châm trạng lá cây cảm thụ một chút. Cùng ban đầu cảm giác có chút bất đồng. Là bởi vì sinh trưởng điều kiện tốt sao? Cho nên mới lớn lên càng tráng. Nếu là như vậy, cuối cùng kết trái hạt kê, có thể hay không có mạnh hơn dược tính, ích lợi phải chăng sẽ càng đại. Thiệu Huyền lại tra xét mặt khác hơn 30 gốc, còn sống mỗi một gốc thượng, lá cây đều so Thiệu Huyền ban đầu nhìn thấy muốn đại. Theo Tê Kỳ đã nói, bọn nó bây giờ còn đang sinh trưởng kỳ, hội trưởng đến càng cao, đến lúc đó, không biết sẽ biến thành cái dạng gì, nếu là thu hoạch có thể cường quá bỏ ra. Trong tay còn lại những mầm móng kia, ngược lại là có thể tiếp tục thử nghiệm. Nếu là cái mất nhiều hơn cái được, Thiệu Huyền sẽ lưu lại một chút, sau đó còn lại cho bộ lạc người ăn. Ai biết những thứ kia hạt kê hữu hiệu kỳ là bao lâu? Lúc ấy cũng không có hỏi quá tắc cư. Ở nơi này, liền tính là trồng trọt kinh nghiệm phong phú Thái Hà bộ lạc người cũng không cách nào báo cho. Thiệu Huyền dùng ngón tay nhẹ nhàng búng búng khoác châm trạng lá cây. Nhẹ giọng nói, liền nhìn các ngươi có thể hay không không chịu thua kém. Cho ra một cái hài lòng kết quả. Vân Vân phá giải, từ năm ngoái bắt đầu mùa đông đến bây giờ, đã có gần nửa năm. Tiến triển là lộ vẻ, tính là sờ đến kia phiến cửa. So năm đó Thái Hà Bộ là các tổ tiên, tốt hơn một chút. Rốt cuộc hấp thu bọn họ kết quả cùng tư duy, chỉ là muốn đem cánh cửa kia mở ra, còn có nhất định độ khó. Thiệu Huyền bây giờ liền bị khó ở, tựa như nhìn thấy rồi cửa, bức thiết muốn mở ra cánh cửa này. Nhìn cánh cửa này phía sau phong cảnh. Nhưng là, trên cửa có một đem khóa. Mà Thiệu Huyền bây giờ không biết như thế nào mở ra này đem khóa. Khó a, Thiệu Huyền thở dài. Ra cửa ở trong bộ lạc vòng vo một vòng. Đi vòng một chút, cùng Đa Khang cùng Quảng Nghĩa nói mấy câu. Thiệu Huyền hiểu được. Vu cùng thủ lĩnh phái ra một đội người đi Thiệu Huyền đổ bộ bờ biển. Lúc ấy Thiệu Huyền dẫn người tới sau. Liền lưu lại một nhóm người ở nơi đó trông nom. Cách một đoạn thời gian, Vu cùng thủ lĩnh liền sẽ phái ra một nhóm người đi trao đổi. Tiếp theo sau đó quan sát bờ biển động tĩnh. Chỉ muốn, có thể chờ hay không đến một ngày nào đó. Bờ biển nơi đó xuất hiện nhường bọn họ mừng rỡ thay đổi. Dạo quanh một vòng lúc trở về, Thiệu Huyền nhìn thấy Tê Kỳ cùng Tuyền Bách bọn họ ở trong sân trông nom những thứ kia thiên lạp. Kim thực vật, mỗi ngày tới 2 lần. Có lúc thời tiết xuất hiện biến hóa, bọn họ tới số lần sẽ càng nhiều. Thậm chí trực tiếp lưu ở trên núi. Bởi vì thiên lạp kim sự tình, Thái Hà người cùng Viêm Giác mấy vị, quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Thái Hà người thậm chí còn cầm ra một ít trước kia luyến tiếc nói, bí kỹ. Nếu là những cái này thiên lạp kim có thể thành công kết quả. Thành quả nhường bọn họ hài lòng. Bọn họ muốn từ những cái này thực vật lên đến càng nhiều hạt kê. Tự nhiên đến cầm ra thành ý tới. Thiệu Huyền bước vào hậu viện thời điểm. Chính nghe được Tuyền Bách cầm một cuộn gia thú. Cùng Viêm Giác những người khác đang nói gì. Năm đó chúng ta bộ lạc tổ tiên. Chính là từ nơi này tìm được hạn nước thanh. Tuyền Bách trong giọng nói mang không che giấu được. Tự hào cùng đắc ý. Hạn nước thanh là một loại dược thảo. Bọn nó sinh trưởng ở hoàn cảnh đặc định hạ. Cây con kỳ sinh trưởng hoàn cảnh hỉ hạn hán. Ướt át chi địa là sẽ không nảy mầm. Tương phản hạt giống thậm chí sẽ nát rớt. Mà đang làm hạn chi địa sinh trưởng đến giai đoạn nhất định sau. Bởi vì trong núi mưa, sinh trưởng chi địa nếu xuất hiện suối chảy sông ra, hạn nước thanh liền sẽ ở nước suối vờn quanh bên trong nước mà tiếp tục giai đoạn thứ hai sinh. Trường, thẳng đến nở hoa kết trái. Vì mạ, hoa, quả đều vì màu xanh. Cho nên Thái Hà nhân vi chi đặt tên là hạn nước thanh. Là một loại chữa trị nội ngoại thương thuốc hay. Bộ lạc liền thường xuyên từ Thái Hà bên kia giao dịch hạn nước thanh. Đi săn thời điểm các chiến sĩ đều sẽ mang theo chút. Nghe nói bây giờ Thái Hà bộ lạc người trồng trọt. Phần lớn dược thực đều là rất nhiều năm trước. Thái Hà bộ lạc tiên nhân nhóm đi ra ngoài tìm được dược thảo. Sau đó trải qua hơn đại. Mấy chục đại thậm chí thời gian dài hơn mò tìm. Tìm được thích hợp nhất trồng trọt phương pháp. Còn Thái Hà tiên nhân nhóm ở nơi nào tìm được những thứ kia dược thực. Một mực là bảo mật trạng thái. Đây chính là Thái Hà trọng yếu nguồn kinh tế một trong. Sẽ không nói cho những người khác. Cũng chính là bây giờ bởi vì thiên lạp kim sự tình. Bọn họ mới hơi hơi nói chút. Nhưng trong đó một ít trọng yếu bộ phận cũng nói đến hàm hồ. Sẽ không tế giảng. Thiệu Huyền tò mò. Tiến tới nhìn Tuyền Bách trong tay cuộn gia thú. Đó là một tấm bản đồ. Nói xác thực. Đó là một chương đơn giản hóa quá bản đồ. Cầm tới cho Viêm Giác người nhìn lúc trước. Tuyền Bách tự mình đem vốn có bản đồ đơn giản hóa. Mơ hồ một ít tin tức cụ thể. Giống như là họa một thân cây. Lại không có họa lá cây. Chỉ có lực lượng chủ yếu cùng phân chi. Bất quá Thiệu Huyền khi nhìn đến cuộn gia thú trên đường cong sau. Ánh mắt động một cái. Này đồ, có chút quen mắt. Hơi làm suy nghĩ. Thiệu Huyền con ngươi bỗng nhiên khuếch trương. Phía trên những thứ kia uốn cong đường cong là cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Tuyền Bách nói đến chính hăng say. Quá mức đưa vào. Căn bản không chú ý tới sau lưng dựa gần Thiệu Huyền. Bị Thiệu Huyền đột nhiên tới mà nói dọa giật mình. Hắn dám ở này trước mặt người khác được nước. Cũng không dám ở Thiệu Huyền trước mặt nháo quá mức. Rốt cuộc, thiên lạp kim là Thiệu Huyền đồ vật. Nhắc tới hắn còn phải cầu cạnh người. Nghe được Thiệu Huyền mà nói. Tuyền Bách điều chỉnh một chút biểu tình. Mang theo vừa đến chỗ tốt cười. Nói, những thứ kia là dòng sông. Thô đại biểu sông lớn. Tế đại biểu sông nhỏ. Nhạ, điều này chính là các ngươi khu săn thú kia con sông. bởi vì ở viêm giác khu săn thú, dòng sông vẽ cũng không tỉ mỉ. Tiền Bách nói là ngàn năm viêm giác người tới không lúc đến nơi này họa. Còn con sông nhỏ này chi lưu, bọn họ liền không họa qua. Tiền Bách đã nói sông Thiệu Huyền biết, lúc ấy hắn tìm sáng lên đá thời điểm, liền nghe những người khác nói quá, mà đào đá kia đều làm vì mùa biến hóa mà biến động dòng sông. Bây giờ hẳn đã lần nữa tràn đầy nước sông, chỉ là ở Tuyền Bách tấm bản đồ này thượng cũng không đánh dấu ra tới. Thiệu Huyền sự chú ý cũng không ở nơi này chút nhỏ bé dòng sông phân nhánh thượng. Hắn để ý là kia điều thô nhất dòng sông, cùng với từ kia điều lực lượng chủ yếu dọc theo mấy cái chi nhánh trọng yếu dòng sông. Lực lượng chủ yếu dòng sông uốn cong đi vòng, đồ thượng chỉ họa trong đó một đoạn, hai phía đều không có vẽ song trình. Nghe nói một đầu là biển, một đầu khác ở đại lục khu vực trung tâm. Bất quá, vỏn vẹn những thứ kia con sông đường cong, đã giúp Thiệu Huyền rất lớn bận rộn. Hắn ở phá giải vân văn, đến bây giờ gặp được nan đề, trong đó một nơi đã bị giải khai. Tuyền Bách vốn dĩ còn lo lắng Thiệu Huyền sẽ hỏi tương đối bí mật đồ vật. Suy nghĩ làm sao uyển chuyển đuổi về. Lại nghe Thiệu Huyền chỉ là hỏi những thứ kia dòng sông cùng với một ít không tính quá trọng yếu địa lý tin tức, cũng không hỏi bọn họ bộ lạc tổ tiên tìm về những thứ kia dược thảo địa phương. Cái này làm cho Tuyền Bách thở ra một hơi dài. Đạt được muốn tin tức, Thiệu Huyền thật cao hứng vỗ vỗ Tuyền Bách bả vai. Cảm ơn nhiều. Nói xong Thiệu Huyền liền xông về phòng trong. Bị Thiệu Huyền phản ứng này làm cho một mặt mờ mịt Tuyền Bách nhìn những người khác một chút. Hỏi Tê Kỳ, các ngươi tiểu trưởng lão đây là thế nào? Ai biết được, Tê Kỳ cũng không biết Thiệu Huyền đến cùng nghĩ đến cái gì. Nàng cũng sẽ không truy hỏi, cho dù biết cũng sẽ không cùng Thái Hà người nói. Hai cái bộ lạc chi gian, giao lưu là có, nhưng có chút không nhận được vô cùng thủ lĩnh cho phép sự tình. Bọn họ tuyệt đối ngậm miệng không nói. Trưởng lão chính suy tư sự tình, chắc cũng là tương đối trọng yếu đi. Vậy thì càng không thể đối ngoại nói rõ. Bên kia, Thiệu Huyền xông về phòng đóng cửa lại, đem trên bàn dựa bên trái thả một sấp lá cây tới đây. Những cái này lá cây thượng vẽ vân văn, đều là hắn không có thể phá giải, liền đoán mang mông cũng mông không ra tới. Nhưng là khi nhìn đến Tuyền Bách trong tay tấm bản đồ kia thượng đường cong sau, hắn mới ý thức tới, những thứ kia chưa có thể phá giải ra tới vân văn, cũng không phải là tự từ, mà là tuyến đồ, đại biểu vị trí địa lý tuyến đồ. Ở phá giải vân văn gặp được bình cảnh thời điểm, Thiệu Huyền liền suốt ngày nhìn chằm chằm trên đỉnh vân văn nhìn. Liền tính là nhắm mắt lại, dù chưa ắt có thể hoàn toàn đem những thứ kia đường cong nguyên phong không hoạt hình xuống tới, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Những thứ kia đồ văn đã bị Thiệu Huyền nhớ, tư duy rơi vào quá lâu. Ở bên ngoài nhìn đồ vật đều sẽ tự phát mang vào vân văn đồ. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể khi nhìn đến Tuyền Bách trên tay bản đồ lúc, nghĩ đến chưa có thể phá giải đồ vật, đem kia điệt phiến lá mở ra. Căn cứ phía trên đồ văn, chiếu theo trên đỉnh thứ tự sắp hàng. Sau đó Thiệu Huyền rút ra một nhánh cây, ở xa bàn trong thử họa, đơn giản đi một ít khoa trương trang sức hoặc là che giấu tính đường cong, lưu lại trọng yếu nhất những thứ kia. Trên đỉnh những vân văn này, thực ra là chữ cùng họa tổ hợp đồ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.